Chương 514, thập phần khó giải quyết đại phiền toái. Trần Thần vẻ mặt ngưng trọng, vốn hắn chỉ là cảm giác cái này người một nhà bị chết có chút cổ quái, muốn biết cái minh bạch. Hôm nay nghe xong cái này phụ nữ trung niên một phen về sau, hắn rốt cục nghĩ đến là ở đâu có cổ quái. Cái này một nhà bốn cái đại nhân loại này chết kiểu này tại Tùng Thành đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Từ lúc 3-4 năm trước, Tùng Thành tự đã từng phát sinh qua những chuyện tương tự. Không chỉ là Tùng Thành, Văn Thành, thậm chí toàn bộ Giang Sơn tỉnh, thậm chí cả nước các nơi đều có lẽ từng có qua tương tự án lệ. Chỉ là thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi. Sự tình đi qua vài năm sau, mọi người dần dần quên lãng từng đã là trận kia khủng bố náo động. Cái này người một nhà không hề nghi ngờ là đã chết tại tự sát, nhưng cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa tự sát. Chuẩn xác mà nói, người chết tại tự sát trước khi cũng không nhận thức vì hành vi của mình là tại tự sát. Bọn hắn dùng lợi khí bổ ra chính mình mi tâm. Tại một cái tà giáo tổ chức cái gọi là công pháp bên trong có một cái chuyên môn thuật ngữ khai thiên mắt. Tại cái đó tà giáo tổ chức giáo lý ở bên trong, bọn hắn dối xưng mỗi người sinh hạ đến đều có 3 con mắt con ngươi. Con mắt thứ 3 ở vào mi tâm gọi là thiên nhãn, người bình thường cả đời cũng không thể mở ra. Chỉ có tu luyện công pháp của bọn hắn sau mới có thể mở ra thiên nhãn. Mà một khi mở ra thiên nhãn, tựu như là thần tiên đồng dạng đã có được phi phàm sức mạnh to lớn, có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí trường sanh bất lão. Tại người bình thường nghe tới, đây quả thực là lời nói vô căn cứ không thể tưởng tượng. Nhưng đối với tại bị tẩy não sau đích tín đồ mà nói, lại bị bọn hắn tôn sùng là đại đạo châm ngôn, tin tưởng không nghi ngờ. Cái này tà giáo tổ chức cái gọi là giáo lý cùng công pháp giả giả thực thực, nhu hòa đạo gia dưỡng sinh, Phật gia luân hồi vân, vân, đợi một tí một loạt lý luận, lại dùng ngụy khoa học tiến hành đóng gói, phi thường có đầu độc lực. Bọn hắn bình thường tại dân phong tương đối chất phác nông thôn địa khu truyền bá giáo lý, phát triển tín đồ bên trong phần lớn là trong người già cùng một ít thân thể không thật là tốt đặc biệt đám người. Dùng không ràng buộc chữa bệnh, khí công cứu người vi ngụy trang cùng mánh lới đầu độc nhân tâm, đạt tới vơ vét của cải cùng tụ tập thế lực âm mưu phản động mục đích. Bị chết cái này người một nhà tự là bị tà giáo giáo lý cùng công pháp tẩy não sau đích người bị hại. Trần Thần cơ hồ có thể suy đoán ra chuyện đã trải qua. Nhà này lão nhân bởi vì thân thể vấn đề nằm viện trị liệu, nhưng lại thủy chung không thấy khá. Về sau đợi tin ác quỷ người khác lầm lạc về sau tu luyện cái gọi là khí công, có lẽ là bởi vì ngay từ đầu vẫn còn ăn bệnh viện khai mở được dược quan hệ, bệnh tình nhất thời đã có chuyển biến tốt đẹp, nhưng hắn tắc thì tưởng rằng luyện khí công nguyên nhân, từ nay về sau mê tâm trí ngộ nhập lạc lối, đã trở thành tà giáo tín đồ, cũng đem thê tử của mình nhi nữ cũng phát triển trở thành tín đồ. Người cả nhà cùng một chỗ tu luyện cái gọi là có thể trường sanh bất lão công pháp, triệt để tẩu hỏa nhập ma. Rốt cục tại chính bọn hắn cảm thấy tu luyện thành công, thời cơ chín muồi về sau, dùng lợi khí bổ ra mi tâm muốn mở ra cái gọi là thiên nhãn, từ đó làm cho thảm kịch phát sinh. Khai thiên mắt loại này thuyết pháp, phẩm là có chút thưởng thức cùng tri thức người cũng biết là ngụy khoa học, là phong kiến mê tín. Nhưng nó tại tư tưởng tương đối ngu muội người thế hệ trước nghe tới lại rất có thị trường. Nhất là tà giáo công pháp tuyên truyền sách nhỏ bên trên còn miêu tả ra thiên nhãn vị trí. Các lão nhân hướng mi tâm vừa sờ, quả thật có thể sờ đến mi tâm bên trong có một khỏa củ lạc tựa như viên cầu. Vì vậy tự sâu chấp nhận cho rằng cái kia chính là thiên nhãn. Tự muốn thông qua tu luyện tà giáo công pháp mở ra thiên nhãn, kéo dài tuổi thọ. Kỳ thật, nhân thể mi tâm cái kia khỏa củ lạc tựa như khí quan gọi nhân hạt thông thể, không có đặc biệt gì tác dụng, nhưng trải qua tà giáo giáo lý cùng công pháp phủ lên đóng gói sau tự biến hóa nhanh chóng đã trở thành một chỗ có thể làm cho người đạt được phi phàm sức mạnh to lớn thần kỳ thiên nhãn, đầu độc vô số ngu muội vô tri người đi tín ngưỡng cái này tà giáo. Bất quá, cái này tà giáo tổ chức tại lớn mạnh đến nhất định được tình trạng sau tại 98 năm tà hữu trong chăn tuyên bố vi phi pháp tiến hành thủ tiêu, cũng dùng thế xét đánh lôi đình ra trọng quyền đả kích. Lúc ấy cả nước cao thấp nhấc lên một cổ cùng tà giáo thế lực làm đấu tranh vận động, tại cơ quan quốc gia toàn lực vây quét xuống, cái này cái tổ chức cũng không lâu lắm tựu đã gặp phải trọng thương,